Đỗ Quang, một trí thức Bắc Hà Nam Tiến, đánh Pháp ở thế kỷ thứ 19. Tác giả Văn Trọng. Là một trí thức nho học, song Đỗ Quang đã vượt ra khỏi cái ao tù ngu trung của nho giáo. Đỗ Quang từ chối, không ra làm quan nữa vì ông nghĩ rằng đã không giữ được nước, không cứu được dân khỏi cảnh nô lệ. Nguyện vọng của ông là muốn sát cánh chiến đấu cùng với sĩ phu và anh hùng hào kiệt trên mảnh đất miền Nam đang bị quân xâm lược chiếm đóng. Chứ đâu ông có muốn một cái ghế tuần phủ ở Nam Định. Trong số các sĩ phu Bắc Hà sống ở thế kỷ thứ 19, Đỗ Quang, người làng Phương Điếm, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, là một nhân vật có cuộc đời gắn liền với những bước thăng trầm của đất nước, ở thời điểm đặc biệt hiểm nghèo, lúc thực dân Pháp đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ, để tiến tới chiếm cả nước ta. Sau khi đỗ tiến sĩ năm 25 tuổi, Đỗ Quang được triều đình nhà Nguyễn lần lượt cử làm Hàn Lâm Trực học sĩ, biên tu tham gia viết sử, làm tri phủ Diễn Châu, làm quan giám khảo các trường thi Gia Định, Thừa Thiên, rồi làm kinh viên nhật giảng quan, làm tham tri bộ lễ. Năm 1848 được bổ làm tuần phủ Định Tường trong miền Nam. Là người thông minh, cần mẫn, hết lòng với chức phận, sự thăng tiến của Đỗ Quang trên con đường công danh như vậy cũng là điều có thể thấy được ở một số nhà nho khác. Nhưng Đỗ Quang còn là một ông tuần phủ hiếm có, đã dám giảm thuế cho dân chúng lúc thiên tai mất mùa. Vì lẽ ấy suýt bị Tự Đức xử phạt trượng đồ, may có sớ phúc ra của Tổng đốc Nghệ An Tâu Vua. Đỗ Quang là ông quan tận tụy được dân kính yêu như cha đẻ, đó là một người hiền, nên mới được miễn tội. Sử sách còn ghi lại cả đức giản dị, liêm khiết của Đỗ Quang, đã từ chối, không chấp nhận việc nhà nước phong kiến muốn lạm chiếm đất của dân làng, để lấy đất rộng xây nhà tại quê cho ông. Những người như Đỗ Quang đã nêu cao nhân cách của người làm quan trong sạch và có lòng nhân. Đỗ Quang là người trí thức yêu nước duy nhất của làng Dỗ, Phương Điếm, có hoàn cảnh được sát cánh cùng với đồng bào miền Nam ở Gia Định, Sài Gòn, chiến đấu chống thực dân xâm lược Pháp ở nửa sau thế kỷ 19. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, giặc Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm được bán đảo Sơn Trà. Vào tháng 2 năm 1859, chúng kéo đại quân đến đánh Sài Gòn, là tỉnh thành của Gia Định lúc bấy giờ. Là tuần phủ Gia Định, Đỗ Quang đã hợp lực với Nguyễn Tri Phương, khi đó được cử làm thống tướng quân dụ đại thần, đánh lui được nhiều cuộc tiến công của giặc. Vào tháng 2 năm 1861, đại đồn Chí Hòa thất thủ, Nguyễn Tri Phương cho quân rút lui về Thuận Kiều. Đỗ Quang không tán thành. Nguyễn Tri Phương cho rằng đồn mất rồi, ở lại sao được. Nhưng Đỗ Quang lại cho rằng đại đồn tuy thất thủ, song còn đất còn dân, sao không chiến đấu được. Đến lượt Biên Hòa thất thủ, quân triều đình tiếp tục rút. Nhưng Đỗ Quang quay trở lại Gia Định, lãnh đạo nhân dân chống cự với giặc. Ông đề nghị với triều đình phong Trương Định là phó quản cơ trong tỉnh. Ông lên phó lãnh binh, rồi lãnh binh để chỉ huy các nghĩa quân tổ chức chiến đấu tiêu diệt thực dân Pháp. Lịch sử sẽ còn mãi mãi ghi nhớ trận Cần Giuộc ngày 16 tháng 2 năm 1861. Nghĩa quân Việt Nam do Trương Định và đốc binh là chỉ huy. Có tài liệu nói là thống quân Bùi Quang Diệu đã tiến công dũng mãnh vào quân địch, diệt nhiều sĩ quan và binh lính của chúng. Song phía nghĩa quân cũng bị tổn thất nặng nề. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc một án văn chương bất hủ, do nhà thơ lừng danh, nhà yêu nước nổi tiếng, người xứ Gia Định là Nguyễn Đình Chiểu viết nên từ lòng cảm khái, xót thương vô hạn của cụ. Đối với các nghĩa sĩ, đã lấy máu đào trả nợ non sông. Chẳng nhọc quan quản giống trống kỳ trống dục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không. Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Những nghĩa sĩ xả thân vì nước đó là ai? Nguyễn Đình Chiểu đã chỉ rõ, chẳng quản là dân ấp dân lân, mến nghĩa mộ, làm quân chiêu mộ. Vậy là người cả nước, Trương Định, người Quảng Ngãi, Đỗ Quang, người Hải Dương, Nguyễn Đình Chiểu, người Gia Định, cùng với Phan Tông, Nguyễn Trung Trực, và biết bao nhà yêu nước khác cùng sát cánh với những người nông dân ở các ấp, các lân một lòng đánh giặc. Trong khi đó, Tự Đức ngăn không cho Trương Định tiếp tục đánh Pháp, ra lệnh gọi Đỗ Quang về kinh. Sau khi triều đình ký hòa ước năm 1862, cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp, Đỗ Quang được lệnh rời miền Nam về kinh và được phong làm Tuần Phủ Nam Định. Ông dâng sớ lên Tự Đức, trộm nghĩ, tôi tầm thường kém cỏi, không tài cán, nhưng lâu nay quanh quẩn với dân, vốn không dám nghĩ đến ngày được sống trở về. Nay tôi được gọi về, còn nghĩa sĩ nghĩa dân thì không được vì triều đình mà góp sức góp của nữa, không biết đặt mình vào đâu. Như thế là tôi trên đã phụ triều đình, dưới phụ trăm họ, rõ ràng không còn có thể chối cãi. Nếu lại nhận chức ở địa phương Nam Định thì đối với nhân dân Gia Định không biết nói sao đây. Đối với công luận thiên hạ không biết nói thế nào. Tôi còn chút lòng người, biết xấu hổ, nên cúi xin cho về vườn ruộng, để cho hả cái nỗi phẫn oán của nhân dân, và để còn giữ được cái tiết liêm sĩ của thần hạ. Mở đầu tờ sớ, ông đã viết một câu tâm huyết mà hậu thế phải cảm phục về nhân phẩm và kinh ngạc về sự thẳng thừng không quanh co của ông. Từ nay, cha bỏ con, quan bỏ dân, quan lại làm quan, còn dân thì không được làm dân của triều đình nữa. Tiếng khóc nghẽn đường. Nói về tờ sớ của Đỗ Quang, giáo sư Trần Văn Dầu viết trong Tuyển tập thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ thứ 19. Hay, hay thật, dẫn Trung quân mà lại giáng đòn nặng vào chủ nghĩa Trung quân. Và trong trường hợp phải lựa chọn giữa theo chiếu vua với thuận lòng dân, người yêu nước chân thành như Trương Định, như Đỗ Quang, đã lựa chọn cái thứ hai có nghĩa, không lựa chọn cái thứ nhất có lợi. Dân thắng vua một điểm. Là một trí thức nho học, song Đỗ Quang đã vượt ra khỏi cái ao tù ngu trung của nho giáo, không hổ thẹn với các bậc tiền bối như Chu Văn An, không trừ được bọn gian thần thì treo ấn từ quan. Nguyễn Trãi đau lòng vì chính sự thối nát thì lên núi lánh mình. Đỗ Quang từ chối không ra làm quan vì ông nghĩ rằng đã không giữ được nước, không cứu được dân khỏi cảnh nô lệ. Ông muốn sát cánh chiến đấu cùng với sĩ phu và anh hùng hào kiệt trên mảnh đất miền Nam đang bị quân xâm lược chiếm đóng. Chứ đâu ông có muốn một cái ghế tuần phủ ở Nam Định. Ông nghe Đỗ Quang để lại cho đời sau hai bài thơ và một quyển sách dạy cách chữa bệnh đậu mùa. Di sản văn học và y thuật ấy mặc dù ít ỏi nhưng rất có giá trị. Đỗ Quang còn là một trí thức lớn, đã tham gia soạn sách sử, và làm chủ khảo nhiều kỳ thi chọn nhân tài. Năm Tự Đức thứ 19, 1866, Đỗ Quang dân sớ xin về chữa bệnh và chăm sóc mẹ già. Được chuẩn y, ông về quê, nhưng mới ở nhà được khoảng 20 ngày thì mất, hưởng thọ 60 tuổi. Triều đình nhà Nguyễn sau đó đã truy tặng ông là Tư Thiện Đại Phu, Lễ Bộ Thượng Thư. Bài vị của ông được rước lên thờ ở Hiền Lương Từ. Nhưng phần thưởng cao quý hơn cả đối với Đỗ Quang, đó là kỷ niệm về cuộc đời của ông còn mãi mãi được nhắc tới trong những trang sử chống thực dân Pháp của dân tộc ta, như là hình ảnh của một con người làng Dỗ Hải Dương đã gia nhập đoàn quân Nam Tiến đánh giặc Pháp ngay từ giữa thế kỷ thứ 19. Nguyễn Tấn Kỳ, hành trạng kỳ lạ nhất trong các nghĩa sĩ Cần Dương. Tác giả Cao Chư. Đọc lịch sử, chúng ta từng thấy các vua Triều Lý, Triều Trần truyền ngôi cho con xong thì đi tu ở chùa. Một nhà lãnh đạo chính trị tối thượng, về cuối đời đến nương nhờ cửa Phật, kể ra không lạ lắm. Song lại hiếm thấy một thủ lĩnh Cần Dương kháng Pháp đi tu. Suốt nửa thế kỷ thứ 19, dưới sự giày xéo của quân xâm lược Pháp và sự đánh phá thâm độc của bọn Diệt Giang, các thủ lĩnh Cần Dương, người tử trận, kẻ tự vẫn, người bị bắt chém, người xóa hành tung và trốn đánh, một số ít chịu hàng phục. Còn đến giới cửa thiền thì hiếm thấy, chỉ có Nguyễn Tấn Kỳ. Chúng tôi lục tìm sách cổ chưa thấy lịch sử ghi tên ông, song trong cuộc hội thảo về Lê Trung Đình và phong trào Cần Dương ở Quảng Ngãi, được tổ chức tại Quảng Ngãi tháng 7 năm 1996, vẫn thấy thấp thoáng tên tuổi của ông trong các bản tham luận của nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thản và ông Võ Phú Hưng, đều quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trong lịch sử, vì một lý do nào đó, việc một nhân vật quan trọng ít được hoặc không được biên chép như Nguyễn Tấn Kỳ chắc không phải là chuyện hiếm. Chúng tôi đã tìm đến làng Châu Tử, nay thuộc xã Bình Nguyên, Bình Sơn, nơi họ Nguyễn Tấn sinh sống, và gặp được ông Nguyễn Tấn Quy, 71 tuổi, người cháu gọi ông Nguyễn Tấn Kỳ bằng ông nội bá, và biết được khá nhiều chi tiết về Nguyễn Tấn Kỳ do gia phả và chuyện truyền miệng để lại. Thân sinh của ông Nguyễn Tấn Kỳ là ông Nguyễn Tấn Cảnh, Ban Cảnh, nhà nho có uy tín trong vùng. Nguyễn Tấn Kỳ là anh cả trong bốn anh em trai, gồm Nguyễn Tấn Kỳ, Nguyễn Tấn Giao, Nguyễn Tấn Dực và Nguyễn Tấn Trác. Nguyễn Tấn Quy là cháu nội của người em thứ hai, Nguyễn Tấn Dực. Ông Quy đã dựa vào tài liệu của gia tộc cho biết, Nguyễn Tấn Kỳ sinh năm 1853 và mất năm Duy Tân thứ 6, tức 1913. Xuất thân trong một gia đình nho giáo hạng trung lưu, lớn lên, Nguyễn Tấn Kỳ học văn võ đều giỏi. Nhưng trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm chiếm gần hết, ông không đi thi mà ở lại quê, kết thân với nhiều sĩ phu yêu nước, gia nhập nghĩa hội cùng các thủ lĩnh Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân, xây dựng Tuyền Tung, một vùng núi lởm chởm phía tây huyện Bình Sơn, cách tỉnh thành Quảng Ngãi khoảng 35 km về hướng bắc, tây bắc, thành một chiến khu để sẵn sàng đánh Pháp. Nơi đây vẫn còn một bài thơ chữ Hán khắc trên cổng thành. Tuyền Tung nằm ở phía tây thôn Châu Tử quê ông và có núi tiếp giáp với Quảng Nam, nên nghĩa quân có sự liên hệ với nghĩa hội Quảng Nam, lập lò rèn vũ khí, xây thành và tập luyện, chắc chắn có sự đóng góp công sức không nhỏ của Nguyễn Tấn Kỳ. Sau khi kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi phải bôn tẩu và hạ chiếu Cần Dương. Lê Trung Đình cùng Nguyễn Tự Tân, Nguyễn Tấn Kỳ quyết định kéo đội hương binh 3.000 người về lấy tỉnh thành từ bọn quan lại ương hèn và chuẩn bị chống Pháp. Khi làm lễ xuất quân ở chiến khu, cờ Nghĩa vừa kéo lên, bỗng đứt dây rơi xuống, khiến Nghĩa quân cho là điềm gỡ và dao động. Nguyễn Tự Tân đứng lên trấn an tinh thần binh sĩ. Khi quân kéo về đến Châu Tử, Nguyễn Tấn Kỳ còn phải sắp đặt nghi lễ cho Lê Trung Đình chém tượng trưng 24 ngọn nến thắp trên một tảng đá. Lại không may, Lê Trung Đình dùng kiếm quá đà, kiếm bị gãy, khiến binh tướng lại kém vui. Câu chuyện hoang đường dường như có quan hệ với kết quả của cuộc khởi nghĩa cũng như hành trạng của Nguyễn Tấn Kỳ về sau. Cuộc khởi nghĩa do Lê Trung Đình cầm đầu đã nhanh chóng chiếm được thành, là cuộc khởi nghĩa sớm nhất ở Trung Kỳ sau khi có chiếu Cần Dương 13 tháng 7 năm 1885, song cũng nhanh chóng bị lật ngược thế cờ. Chỉ chưa đầy một tuần sau, Nguyễn Thân kéo quân Sơn Phòng Nghĩa Định từ bản doanh ở vùng núi Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi, với danh nghĩa là thành viên Nghĩa Hội, giả vờ về phối hợp rồi bất thần tóm gọn bộ chỉ huy Nghĩa Quân. Phó tướng Nguyễn Tự Tân cùng hàng loạt chỉ huy bị rơi đầu. Lê Trung Đình bị tống giam, và sau khi dụ dỗ không được ông, Nguyễn Thân cũng ra tay ác hiểm xử chém. Riêng Nguyễn Tấn Kỳ lẫn ra được ngoài thành, nhưng rồi cũng bị Thân bắt lại. Bị tra hỏi, Nguyễn Tấn Kỳ nói dối rằng ông chỉ làm lý trưởng mà theo Nghĩa Quân. Nhìn tướng mạo của ông, Thân không tin. Ông phải nhận rằng mình đã giữ chức đề đốc trong hàng ngũ Nghĩa Quân và chịu quy thuận, được Thân dẫn về Sơn Phòng. Không ngờ, chỉ hai hôm sau, Nguyễn Tấn Kỳ đã trốn thoát. Căm tức vì kế trá hàng của ông, Thân cho quân ra Châu Tử, bắt thân phụ ông, cụ Nguyễn Tấn Cảnh, đưa lên Sơn Phòng, cắt bánh tai và gót chân, rồi thả về. Sau, vì quá đau đớn, cụ mất. Phần Nguyễn Tấn Kỳ, khi trốn về được, đã dẫn hai em là Nguyễn Tấn Dực, Nguyễn Tấn Trác, trốn lên vùng núi Trà My, phía tây nam Quảng Nam, giáp tây bắc Quảng Ngãi, bắt liên lạc với Nghĩa quân Quảng Nam, Nguyễn Duy Hiệu để tiếp tục kháng Pháp. Trong nhiều trận đánh giữa hai đội quân đối địch, nổi bật có trận Cầu Cháy, trên đường Thiên Lý Bắc Nam, nay thuộc xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, nơi tướng giặc Nguyễn Thuyên bỏ xác và Nguyễn Thân suýt phải đền mạng. Tuy nhiên phía Nghĩa quân cũng bị tổn thất nặng. Sau cuộc đụng đầu ở bãi trận, cách Cầu Cháy hơn 10 km về hướng Bắc, chứng kiến cảnh Nghĩa quân bị tàn sát nhiều, lại xem phong thủy, thấy giận nước chưa tới, Nguyễn Tấn Kỳ quyết định rút lui khỏi việc đời, tìm đến cửa Phật. Chuyện kể rằng, ông từ quê tìm đường lên vùng núi phía Tây thuộc huyện Trà Bồng ngày nay, thì gặp một nữ thánh chỉ đường ra vùng núi phía Bắc. Ông lần theo tìm đến được một hang đá ở núi Mèo Cào thuộc thôn An Thiện, xã Tam Anh đã nói lập chùa để tu, tục gọi là chùa hang. Về sự việc này, nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thản trong tham luận của mình cũng viết: sau khi Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân tử tiết, Nguyễn Duy Hiệu đã phái Tôn Tường, Trần Hoàng và Nguyễn Tấn Kỳ đem quân vào hỏi tội Nguyễn Thân. Hai bên đánh nhau ở Liên Trì, huyện lỵ Bình Sơn lúc bấy giờ. Trần Hoàng và Tôn Tường hy sinh, Nguyễn Tấn Kỳ phải tạm thời lên chùa hang lánh nạn. Nói về Nguyễn Tấn Kỳ như vậy quả không sai, nhưng dễ gây hiểu lầm rằng ông chỉ mượn cửa Phật để ẩn thân tạm thời. Chưa thấy một chứng liệu nào nói rằng sau khi đi tu, ông có tìm cơ hội hoạt động yêu nước hay ủng hộ những chí sĩ yêu nước trở lại. Ông Nguyễn Tấn Quy cho biết, trong một lần sát hạch để phong hòa thượng, chỉ có mỗi Nguyễn Tấn Kỳ đạt được trong số 72 vị ứng thí. Quy y nhà Phật, Nguyễn Tấn Kỳ chỉ mặc giỏ cây, tức mộc y, đi giày cỏ, đội mũ mo nan, thực hiện tịch cốc, tịch ngôn, tức không ăn lương thực, không nói năng. Nguyễn Tấn Kỳ có pháp danh Tiên Long, và chùa hang do ông lập được gọi là Tiên Long Thạch Động Tự, có sắc phong dưới triều Khải Định, có bản khắc vào đá ghi: Tiên Long Thạch Động Tự, húy ấn hướng thượng tổ Hạ Đồng, mộc y pháp nhãn hòa thượng. Bản đá này đến năm 1959 thì bị phá hỏng. Chuyện kể rằng có bà em gái vua Tự Đức bị hoang thai, tìm đến tận chùa hang xin tu, được ông nhận làm nghĩa muội. Bà có pháp danh Tâm Hạo, người đời thường gọi là bà Đức Ông, bởi vóc dáng khá dị thường của bà. Mặt chữ điền, vai ngang, đôi tay dài thượt. Người ta kể rằng, mỗi khi bà tụng kinh ở chùa, cọp beo đến đều phủ phục. Sau khi Nguyễn Tấn Kỳ từ trần, bà tiếp tục hành đạo và trụ trì chùa Phước Sơn, do ông lập ra từ năm 1910, ở thôn Châu Tử, quê ông. Tất nhiên, việc bất ngờ đến nương náu cửa Phật của Nguyễn Tấn Kỳ không qua được con mắt dò xét của bọn thực dân và tay sai. Nhất là khi ông đang tồn tại sờ sờ trước mũi tên chó săn Nguyễn Thân. Chuyện kể rằng khi bị phát hiện tung tích, ông liền bị bắt đưa ra Huế giam tại lao Thừa Phủ. Nghe tiếng ông Phủ Doãn Thừa Thiên không rõ danh tánh và Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiền, về sau cùng Phan Bội Châu lập Việt Nam Quan Phục Hội ở Trung Quốc, rồi cùng đi tu và chết ở bên đó, đã gặp và sướng họa thơ văn với ông. Số thơ văn này ông Nguyễn Tấn Quy còn biên chép lại được. Người ta còn kể, có lần ông được mời vào triều, làm như vô tình, người ta mời ông ngồi trước tượng Phật, ông nhất quyết không ngồi. Có lẽ là ông đã biết rõ thâm ý của bọn vua quan bù nhìn. Khi tin rằng ông không phải mượn cửa Phật để tiếp tục hoạt động Cần Dương, triều đình tay sai mới chịu buông tha ông. Nguyễn Tấn Kỳ không chịu tĩnh tại ở một nơi mà thường dân du đây đó. Lúc ở Non Tầm, khi đến Hội An, lúc ở Tam Kỳ, khi đặt chân lên Thiên Ấn, lúc đến Thu Xà, những địa phương của hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là địa bàn hoạt động thân thiết của ông dạo trước. Ông đi nhiều, dường như để nguồn bác ái thẳm sâu của nhà Phật tưới khắp bể khổ nhân gian, vừa như để giải tỏa bớt những khát vọng mãnh liệt dồn nén tận đáy lòng và bản tính ham hành động của ông. Người đời tin rằng chỉ cần một mảnh vỏ nhỏ của cây gậy trúc của ông cũng có thể giúp trẻ sơ sinh hết giật mình. Về cuối đời, Nguyễn Tấn Kỳ trở lại Châu Tử lập chùa Phước Sơn năm 1910, và chỉ 3 năm sau thì tịch, hưởng thọ 60 tuổi. Ngôi chùa Phước Sơn do ông lập, nay vẫn còn được nguyên vẹn mặt thời gian và chiến tranh. Những hình ảnh, di vật về ông vẫn còn. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Tấn Kỳ hầu như được tóm gọn trong hai câu thơ đầy khẩu khí của ông. Cái dùi lực sĩ quăng đâu đó, nương cửa bồ đề, đỡ chuối xôi. Nên hiểu như thế nào về nhân vật Phạm Thế Hiển? Tác giả Trần Thuận. Nghiên cứu lịch sử dân tộc thời nhà Nguyễn, chúng tôi thực sự xúc động và quan tâm đến một nhân vật thuộc phái chủ chiến trong triều đình Huế, với một vai trò đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngay từ khi chúng đặt chân lên đất nước Việt Nam. Phạm Thế Hiển, một con người mà sử sách thời trước đề cập đến một cách dè dặt. Có lẽ do cái chết của ông có điều gì không được rõ ràng chăng? Hay ông có phần bị lu mờ khi đứng bên cạnh Nguyễn Tri Phương? Sự thật nên hiểu thế nào về ông? Phạm Thế Hiển sinh ngày 14 tháng Chạp năm Quý Hợi 1803 trong một gia đình nho nghèo tại làng Luyến Khuyết, Tổng Đông Triệu, huyện Đông Quang, nay là thôn Đông Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm Ất Dậu 1825, ông Đỗ Tú Tài. Năm Mậu Tý 1828, Đỗ Cử Nhân, rồi năm sau Kỷ Sửu. 1829, Đỗ Tam Giáp Đồng Tiến Sĩ và được vua Minh Mạng bổ làm tri phủ Thăng Long, nay là Hà Nội. Từ đó bắt đầu cuộc đời làm quan với nhiều phẩm tước thăng trầm. Phạm Thế Hiển bị coi như một quân cờ trong tay triều Nguyễn mà các thế cờ thì không ngớt đổi thay. 33 năm làm quan dưới ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Ông đã hết ở bộ này, chuyển sang bộ nọ qua nhiều chức vụ ở Trung ương và các địa phương. Từ Bắc vào Nam, Phạm Thế Hiển là một nhân vật văn võ toàn tài. Cả ba triều, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ông đều được giao nhiệm vụ chánh hoặc phó chủ khảo các kỳ thi đình, thi hội. Đặc biệt, ông được Thiệu Trị giao cho việc biên soạn tập thơ ngữ chế và một số văn thần soạn thảo bộ Thiệu Trị Văn Quy để thống nhất lại các quy định về văn, chữ, âm, vận cho văn chương đương thời. Đại Nam Sự Lệ Hội Điển nhằm tập hợp, phân loại tất cả các dụ, chỉ, điều lệ, đề nghị, tờ tâu của cả hai triều Gia Long, Minh Mạng. Trong lĩnh vực kinh tế xã hội, ông có những đóng góp to lớn, những chủ trương, đề xuất cũng như việc làm của ông đều thể hiện tinh thần thân dân sâu sắc. Một lần, khi cùng vua Thiệu Trị tuần du Bắc Hà, ông đã nhận được hơn 4.000 đơn từ của dân. Sau khi bẩm trình với vua, ông cùng một số người ở lại thẩm tra và giải quyết cho dân. Nếu như Gia Long giữ thái độ thù địch một cách tiêu cực đối với Thiên Chúa giáo, thì Minh Mạng đặt tôn giáo này ra ngoài vòng pháp luật. Những chỉ dụ cấm tà đạo Minh Mạng ban hành ngay sau khi Gia Long mất đã được thi hành rộng rãi. Phạm Thế Hiển đã tỏ thái độ bất bình trước việc các quan địa phương lộng hành giết cả dân lành. Ông hết mực khuyên can các quan sở tại tìm hiểu kỹ để bắt kẻ cầm đầu chứ không giết oan dân lành một cách bừa bãi. Là một quan thanh liêm, ông được Tự Đức sung chức khâm sai xét xử bọn quan lại tham nhũng như hộ lý tuần phủ Hưng Yên Lê Châu, án sát Hưng Yên Tôn Thất Loan, bố chánh Hải Dương Nguyễn Hữu Bình, tri phủ Kinh Môn Lê Thiêm, tri phủ Nam Sách Ngô Điền. Đây là bọn quan lại đầy quyền thế. Nhưng khi xét tội trạng của chúng, Phạm Thế Hiển không do dự, dâng sớ tâu vua, đề nghị xử, biệt xứ tội đồ. Bọn này chống án, vua cho phúc tra và xử y án. Việc làm này đã làm nức lòng với quan chức thanh liêm, cương trực và đông đảo nhân dân. Được vua tin dùng, ông đã cùng Nguyễn Tri Phương xây dựng được 124 ấp với 13.000 dân định cư. Năm Ất Mão 1855, khi Tự Đức hỏi về tác dụng của việc xây dựng đồn điền ở lục tỉnh Nam Kỳ, ông đáp: Nam Kỳ có nhiều đất bỏ hoang, nếu có thực mộ được nhiều người hết sức khai khẩn, thì sau này tưởng cũng lợi nhiều sinh kế cho dân và thu được thực lợi. Vua Tự Đức đồng ý cho tiếp tục khai hoang và phán rằng: Xứ ấy là nơi căn bản của nhà nước. Nguyễn Tri Phương mấy bữa nữa trẫm sẽ gọi về. Các công việc ở đó đều do người lo cả. Người cần hết lòng dỗ yên dân để cho đức của triều đình thấm nhuần được xa, dân biên thùy được tươi tỉnh. Ngoài ra, ông còn đề xuất nhiều biện pháp để phát triển ngành ngoại thương, ngành mà vốn từ lâu triều đình nhà Nguyễn chủ trương hạn chế. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Phạm Thế Hiển là một trong những nhà quân sự được triều đình Huế tin dùng, và trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ông đã góp phần không nhỏ. Ngay từ năm Giáp Ngọ 1834, Minh Mạng đã cử Phạm Thế Hiển cùng Nguyễn Tri Phương vào Đà Nẵng, xuống tàu của Anh quốc để mua vũ khí. Năm Quý Mão 1843, vua Thiệu Trị sai ông thử súng bắn ra biển. Và năm Đinh Mùi 1847, nhà vua giao cho ông việc đúc súng thần công. Ông đã thành công trong việc dùng đồng để đúc súng, dùng gan để đúc đạn và đã đúc được 150 quả chấn địa lôi để phòng thủ ở các cửa biển. Năm Đinh Tỵ 1857, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Tri Phương cùng Tổng đốc An Hà, An Giang Hà Tiên đề xuất việc phòng thủ Hà Tiên vì Hà Tiên là nơi địa đầu quan yếu, trước kia tạm đặt Tỉnh Lỵ, Phủ Lỵ, chưa có nơi đắp thành, bảo, xin ở chân núi Ngũ Hồ, sau thành Trấn Biên, đặt làm bảo của tỉnh. Xin đắp bảo ở chân núi Trân Châu để vững mạnh về việc ngăn giữ. Vua Tự Đức đã chuẩn tấu. Phạm Thế Hiển, với tầm nhìn của một võ tướng, đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của các cửa biển trong việc phòng thủ đất nước, nên đã cùng Nguyễn Tri Phương dâng sớ lên vua Tự Đức nêu rõ. Các bờ cõi men biển của sáu tỉnh Nam Kỳ thì cửa Cần Giờ đã sâu lại rộng, thuyền lớn đi lại dễ dàng, rất là quan yếu. Cửa biển tiểu ở Định Tường là quan yếu thứ nhì. Xin ở dưới bảo Tâm Kỳ, chỗ sông hẹp, chỗ bên tả thuộc thôn Lương Thiện tỉnh Biên Hòa, bờ bên hữu thuộc thôn Bình Khánh tỉnh Gia Định. Chia đặt hai đồn bên tả bên hữu để cùng nương tựa nhau. Còn cửa tiểu, chỗ đặt đồn giao cho Tổng đốc Long Tường đi khám, rồi hội đồng bàn bạc. Vua Tự Đức chấp thuận theo kế hoạch của hai ông. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng và nhanh chóng chiếm bán đảo Sơn Trà, mở rộng chiếm đóng nhiều nơi trong đất liền. Lập tức, triều đình Huế điều kinh lược Nguyễn Tri Phương về làm Tổng đốc Quân Thứ Quảng Nam, chỉ huy toàn bộ mặt trận Quảng Nam Đà Nẵng. Phạm Thế Hiển ở lại Nam Kỳ để củng cố đồn lũy. Ông dựng đồn Phúc Thắng, Biên Hòa cùng với các pháo đài trên núi để cùng nhau chống đỡ. Vào tháng 10 năm 1858, vua Tự Đức điều ông ra làm tham tán Đại Thần Quân Thứ Quảng Nam cùng với Nguyễn Tri Phương. Một lần nữa, ông lại sát cánh bên Nguyễn Tri Phương cùng lo việc củng cố lực lượng, tổ chức phòng thủ. Bản thân ông đã tham gia hơn 60 trận đánh lớn nhỏ, lúc được lúc thua. Tuy không tiêu diệt hẳn được giặc, song Phạm Thế Hiển đã cùng Nguyễn Tri Phương chỉ huy các lực lượng ngăn chặn bước tiến của quân Pháp, đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc chúng phải rút khỏi Đà Nẵng, chuyển quân vào Gia Định. Ngày 10 tháng 2 năm 1859, quân Pháp bắt đầu đánh vào Phúc Thắng, Biên Hòa. Ngày 17 tháng 2, chúng đưa quân vào thành Gia Định. Thành dở, quan quân chạy tán loạn, quan trấn phủ Vũ Huy Ninh tự tử. Mặc dù quân Pháp đã làm chủ thành Gia Định, nhưng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của chúng đã thất bại. Chúng quay sang chủ trương hòa nghị với triều đình Huế. Việc hòa nghị chưa thành thì tháng 2 năm 1860, đại bộ phận quân Pháp đã tập trung sang Trung Quốc để xâu xé nhà Thanh. Chỉ để lại 800 quân trấn giữ thành Gia Định. Trước tình hình đó, tháng 8 năm 1860, vua Tự Đức điều Nguyễn Tri Phương vào làm Tổng đốc Quân Thứ Gia Định. Nguyễn Tri Phương mật tâu với Tự Đức 6 điều hệ trọng, trong đó có điều xin cho phái Phạm Thế Hiển vào hộ việc ở Quân Thứ Gia Định. Vua Tự Đức bằng lòng vào tháng 11 năm 1860. Sau khi từ quê nhà trở lại Kinh Đô, Phạm Thế Hiển vào Gia Định làm tham tán Đại Thần Quân Thứ, cùng với Nguyễn Tri Phương củng cố và mở rộng tuyến đại đồn để phòng thủ. Lúc này, hạm đội Diễn Đông của Pháp được lệnh chuyển về tấn công, đánh chiếm Việt Nam. Gia Định thất thủ, Phạm Thế Hiển bị vua Tự Đức cách chức và bắt đưa về kinh xét xử. Trên đường về, vừa đau buồn, vừa uất hận, ông đã lâm bệnh và mất ở Phú Yên vào ngày 11 tháng 7 năm Tân Dậu, thọ 59 tuổi. Trước khi nhắm mắt, ông còn bày tỏ tấm lòng và ý chí của mình qua câu đối: Độc Giang nhất trận giao công, nhuệ khí xung thiên vô bại bắc, đối lĩnh bách niên trường tại, cam tâm thệ địa bất hàng tây. Dịch ý: Một trận đánh trên sông Độc, nhuệ khí bốc lên tới trời, không chịu thua chạy mãi. Trước núi đồi trăm năm còn đấy, thề với đất, quyết không chịu hàng tây. Hiện nay, câu đối này được treo ở từ đường thờ ông. Cuộc đời thật trớ trêu. Phạm Thế Hiển, một con người tài cao đức dày, một vị quan thanh liêm chính trực, suốt đời tận tụy trung thành với nước, với dân. Hơn 30 năm làm quan với các chức cao, thấp, qua nhiều bộ, ngành, ra Bắc vào Nam, không một lời kêu than, không một ngày ngơi nghỉ. Ông đã đóng góp cho đời nhiều ý tưởng tốt đẹp, nhiều công sức quý báu. Được nhân dân yêu quý, triều thần nể trọng, các triều vua tin dùng. Ấy thế mà, chỉ vì một sự thất bại. Một thất bại không do một mình ông gây ra, mà trước hết bắt nguồn từ chính sách sai lầm của triều đình Huế. Ông phải lãnh án tử. Tuy không về được kinh đô thụ án, nhưng để tỏ lòng trung, cái chết của ông cũng đã làm cho những người có trách nhiệm thời bấy giờ phải suy nghĩ. Và thực tế, sau một thời gian bình tĩnh xem xét lại, triều đình nhà Nguyễn đã truy phục cho ông chức thị độc. Ông đã thành người thiên cổ. Song việc truy phục chức vụ cho ông cũng đủ để thấy rằng không ai có quyền phủ nhận công lao, và đặc biệt là tấm lòng tận trung tận nghĩa của một con người như Phạm Thế Hiển. Lịch sử rất công bằng. Giờ đây chúng ta có thể tự hào và xúc động khi đi trên con đường mang tên Phạm Thế Hiển ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, mà suy gẫm về cuộc đời ông, hoặc đến thắp nén hương, tưởng niệm ở những đền thờ mà dân chúng các địa phương lập nên để ghi nhớ công lao của ông. Vua quan triều Nguyễn có lắng nghe và tin cậy Nguyễn Trường Tộ. Tác giả Bùi Trân Phượng. Lời tòa soạn: Trước khi tờ Xưa và Nay ra hàng tháng của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ra mắt bạn đọc, thì các đồng nghiệp ở Thừa Thiên Huế đã ra được một tạp chí lấy tên là Huế Xưa và Nay. Cũng như cách đây ngót một thế kỷ, ở Huế đã có một tờ chuyên san của Hội Đô Thành Hiếu Cổ, mà tới nay cùng với thời gian được coi là một pho tư liệu vô giá về lịch sử và văn hóa kinh đô Huế. Ra 3 tháng một lần với số trang dày dặn 112 trang, có bìa và nhiều ảnh màu, Huế Xưa và Nay đã thực sự trở thành diễn đàn không chỉ của giới sử học và nghiên cứu văn hóa của Huế, mà còn là nơi gửi gắm trí tuệ của những người yêu Huế từ mọi miền. Chúng tôi trân trọng giới thiệu người anh em đồng nghiệp Huế Xưa và Nay với bạn đọc bằng việc trích một bài viết trên số 6, 1994, Nguyễn Trường Tộ và Triều Đình Tự Đức của Bùi Trân Phượng, Hội Sử Học Thành phố Hồ Chí Minh. Lắng nghe trước hết là chịu đọc. Ai cũng biết Nguyễn Trường Tộ đã viết rất nhiều. Tập hợp di thảo do Trương Bá Cần thực hiện tuy chưa đầy đủ, đã là bản dịch của 58 bản văn dài nhiều chục vạn chữ. Dù kiên trì thế mấy, người ta cũng không thể viết dài như vậy, nhiều như vậy, nếu điều trần gửi lên không có hồi âm, thông tin mình cung cấp không được xử lý, ý kiến mình đề xuất không ai cố gắng thi hành. Giả chăng các văn bản của Nguyễn Trường Tộ không chỉ đề cập đến các vấn đề chiến lược, mà còn đầy ắp những chủ trương, công việc cụ thể mà người không có quan hệ mật thiết với cấp lãnh đạo cao nhất khó có thể tham gia ý kiến. Trong số 53 văn bản Nguyễn Trường Tộ gửi triều đình, có đến 35 văn bản có thể xác định rõ người nhận là Cơ Mật Diện Đại Thần, Lục Bộ Đại Thần hay các vị đại nhân có danh tánh như Phan Thanh Giảng, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản, hoặc chức vụ cụ thể như quan bộ lễ, bộ binh. Như vậy, suốt nhiều năm, Nguyễn Trường Tộ đã có điều kiện, thông qua các bản điều trần của mình, thông tin trực tiếp đến các vị đại thần triều Tự Đức, và cùng họ trao đổi ý kiến, tính toán nhiều điều lệ hệ trọng, chứ không phải chỉ gửi lên vua, rồi nhà vua vì thiếu quyết đoán mới giao đình nghị đến nỗi lỡ việc. Do châu bản cùng các tài liệu gốc khác của triều đình Tự Đức đã thất lạc nhiều, phần được bảo tồn cũng chưa khai thác được bao nhiêu. 20 tờ tấu trình được Trương Bá Cần tập hợp trong phần phụ lục chắc chỉ là phần rất nhỏ trong những ý kiến của các đại thần. Sau khi phụng mệnh vua đọc kỹ các tờ bẩm của Nguyễn Trường Tộ, các tờ trình này báo cáo kết quả thảo luận để trả lời nhiều câu hỏi cụ thể của vua. Lưu ý là Trương Bá Cần chỉ tiếp cận được bản sao, trong bản chính có thể lời châu phê còn đầy đủ hơn chăng? Tuy nhiên, chỉ qua những tư liệu ít ỏi mà Trương Bá Cần tập hợp được cũng đủ thấy từ đầu chí cuối nhà vua và các đại thần luôn rất trân trọng các ý kiến đóng góp của Nguyễn Trường Tộ và của một số giáo sĩ, giáo dân yêu nước khác như Nguyễn Điều, Lê Văn Điều, Lê Văn Trung. Xem Nguyễn Trường Tộ, trang 475-478. Chúng tôi thấy thái độ trân trọng của triều đình Tự Đức đối với Nguyễn Trường Tộ là nhất quán, chứ không chỉ có hai năm 1866-1868 mới là đầy triển vọng theo Nguyễn Trường Tộ 32. Còn trước đó, có những ngày thê lương theo Nguyễn Trường Tộ trang 30, và sau đó, những năm tháng cuối đời, Nguyễn Trường Tộ trang 54 là quạnh quẻ. Từ năm 1863 đến 1865, Nguyễn Trường Tộ gửi một số văn bản về phương lược cứu nước và góp ý về việc mua và đóng tàu, di thảo 67, thì ngay từ đầu năm 1866 đã được dời về kinh giúp giải quyết việc tàu Luân Đôn, di thảo 9, và chắc hẳn được bàn với các đại thần, trực tiếp là Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ, về cách đối phó các mưu đồ lấn chiếm của La Grandière, nên mới được giao thảo thư gửi Tây Soái, di thảo 10. Bức thư này đề ngày tháng 2 năm Tự Đức 19, tức tháng 3 năm 1866, có lời châu phê khen ngợi. Bài này lý lẽ rất mềm dẻo, không chống, không theo, cũng rất nghiêm chỉnh và trang nhã, khiến cho họ biết có thế cùng không ỷ thế được. Thật là không thèm dạy mà dạy cho họ vậy, theo Nguyễn Trường Tộ 169. Lúc này, theo Đinh Văn Chấp, Tộ có dâng một tờ bẩm do quan tỉnh Nghệ An đệ lên, vua phê, Nguyễn Trường Tộ có thể dùng được, hay là cho quan chức để lấy lòng và dùng sức. Vào tháng 8 năm ấy, tức năm Tự Đức thứ 19, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ có đến thăm và thừa nhận Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Hoằng không phải là người vong bản. Nhưng Tộ diện lẻ, thể chất yếu đuối, không nhận quan chức, chỉ xin sẵn sàng làm mọi điều triều đình cần sai bảo, theo Nguyễn Trường Tộ, trang 446. Trương Bá Cần cho là vào thời điểm này, vua Tự Đức nửa muốn sử dụng Nguyễn Trường Tộ, nửa muốn không, theo Nguyễn Trường Tộ trang 34. Đọc kỹ ba bài tấu của Trần Tiễn Thành từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1866, Nguyễn Trường Tộ 449-452, chúng tôi không tán thành nhận định ấy. Tuy là chưa cho thực hiện ngay kế hoạch cứu nước của Tộ, nhà vua rất trân trọng giao cho các đại thần thân tín nghiên cứu, rồi đệ nạp các bản, trong đó các khoản nên chăng như thế nào, khoản nào nên làm, khoản nào nên đình lại, nhất nhất phải nói rõ. Vua cũng tự mình đọc các văn bản ấy, nên có lệnh. Phúc trình riêng cho biết, có bao nhiêu nguyên bản, xét kiểm sơ qua các khoản để tiện xem. Các bản chưa đóng, hãy đóng chung lại kẻo mất, theo Nguyễn Trường Tộ, trang 452. Về thái độ cân nhắc, các khoản nên chăng, không phải là do thiếu tin cậy con người, mà do nội dung ý kiến đề xuất của Nguyễn Trường Tộ, không dễ thực hiện được ngay. Trong 3 năm cuối đời, lui về quê nhà, chẳng những Nguyễn Trường Tộ điều khiển công trình xây cất nhà chung xã Đoài bề thế, khang trang, mà còn liên tục gửi triều đình nhiều văn thư, bàn bạc các vấn đề quốc gia đại sự, trong đó không ít văn thư, là trả lời các câu hỏi thêm của các đại thần. Đúng như tác giả Thái Hồng nhận xét, qua các văn bản có thể thấy quan hệ giữa Nguyễn Trường Tộ và các đại thần cơ mật diện cùng vua Tự Đức mỗi lúc một thêm chặt chẽ. Trong số các quan đã dâng mệnh vua đọc các bản điều trần và trực tiếp gặp Nguyễn Trường Tộ để hỏi, bàn cặn kẽ thêm, lúc đầu chỉ có các quan có trọng trách trong việc giao thiệp với Pháp như Nguyễn Bá Nghi, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản và ở kinh là Trần Tiễn Thành. Về sau, số đại thần tham gia nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện các biện pháp do Nguyễn Trường Tộ đề xuất ngày càng mở rộng. Ký tên dưới các bản tấu có thêm Nguyễn Tri Phương, Võ Trọng Bình, Phan Huy Vịnh, Đoàn Thọ, Nguyễn Văn Phong và có cả các quan tỉnh Nghệ An như Hoàng Táp Diêm, Trần Nhượng, vân vân. Dù chủ hòa hay chủ chiến, dù họ có ý kiến khác nhau về một vài chủ trương cụ thể, nhưng tất cả các vị đại thần đã đọc Nguyễn Trường Tộ đều tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng. Mỗi khi bác bỏ một biện pháp nào, đều phân tích nguyên nhân một cách thỏa đáng. Nói tóm lại, chỉ căn cứ vào tài liệu hiện có, rõ ràng chưa đầy đủ, chúng tôi vẫn thấy, mặc dù ở vào hoàn cảnh khó biện bạch, dễ bị nghi kỵ, mà lại làm việc vượt ngoài phạm vi của mình, theo Nguyễn Trường Tộ trang 125, thì Nguyễn Trường Tộ vẫn đã từng bước tranh thủ được sự thông cảm, quý trọng, trước hết là của một số đại thần có xu hướng tư tưởng gần gũi với ông, sau đó là sự trông cậy của vua Tự Đức. Và từ năm 1864 trở về sau, Nguyễn Trường Tộ đã tiếp cận được và có quan hệ thường xuyên, mật thiết với cơ quan quyền lực cao nhất nước, nhà vua và cơ mật diện. Chính ý kiến bình luận về các đề nghị của Nguyễn Trường Tộ góp phần xác nhận. Trong cơ mật diện, giữa cơ mật diện và nhà vua có sự trao đổi khá thẳng thắn giữa các xu hướng tư tưởng khác nhau, không còn chủ yếu xoay quanh đối sách hòa hay chiến thủ như trong giai đoạn đầu 1858-1862, mà về những khó khăn trở ngại thực tế khi thi hành các biện pháp canh tân tự cường hay các hoạt động ngoại giao chủ động của Nguyễn Trường Tộ. Vậy, nếu kế sách cứu nước của Nguyễn Trường Tộ chưa được thực hiện thành công dưới triều Tự Đức, thì rõ ràng không phải vì ông chưa được lắng nghe, tin cậy. Như vậy, tác giả Bùi Trân Phượng cho rằng thực tế thái độ của triều đình Huế, từ vua Tự Đức cho tới các vị đại thần, đều tỏ ra trân trọng lắng nghe những ý kiến Nguyễn Trường Tộ đã điều trần. Kết luận này hoàn toàn khác với số nhiều sách báo trước đây, dẫn cho rằng triều đình Tự Đức u tối thiển cận, đã bỏ ngoài tai, không đếm xỉa gì tới những điều trần của các sĩ phu có tư tưởng duy tân, trong đó có Nguyễn Trường Tộ. Lý do vì sao mà những kế sách cứu nước của Nguyễn Trường Tộ đã không thực thi dưới triều Tự Đức, tác giả trình bày tiếp trong mục Tư tưởng Nguyễn Trường Tộ và quan điểm của triều đình Tự Đức, những chỗ có cơ may gặp nhau và khoảng cách, mà vì khuôn khổ của tờ xưa và nay quá eo hẹp, mong bạn đọc có thể đọc tiếp trên tờ Huế xưa và nay, số 6, năm 1994.